Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 359, chương 26, hỗn loạn. Cái gọi là Quinzi là đã từng phân tán ở các nơi trên thế giới đối với nhẹ chiến đấu, mà đặc biệt tiến hóa thối ma bộ tộc, mà ở hơn 200 năm trước đã bị tiêu diệt. Urahara trong cửa hàng. Urahara ngồi ở chỗ kia hướng về phía Rukia kiên nhẫn giải thích. Không tiêu diệt, Rukia nói, không sai, Urahara tiếp tục nói ra, lấy hiện tại mà nói, hướng vốn có Kurosaki loại này năng lực mọi người, có thể cảm ứng giả tồn tại, hơn nữa hẳn là tự cảm thấy đứng ra bắt đầu tiến hành tu luyện. Đây chính là bọn họ khởi nguyên. Cùng tử thần giống nhau cũng là vì muốn tiêu diệt nhẹ. Nhưng là bọn họ và tử thần trong lúc đó có tính quyết định sai biệt. Đó chính là giết nhẹ hãy để cho bên ngoài thăng hoa. Giống như đối với tử thần dùng Zanpakuto đưa nó tinh lọc. Sau đó đưa về Soul Society. Quinzi xác thực chấp nhất với triệt để tiêu diệt nhẹ. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây là phi thường căn cứ vào nhân tính ý tưởng, nhẹ ăn linh hồn của loài người, đối mặt thương tổn bằng hữu cùng thân nhân nhẹ, đơn giản đem đuổi về Soul Society thực sự quá tiện nghi bọn họ. Đối với bọn họ mà nói đương nhiên sẽ như vậy muốn. Cho nên bọn họ chuyên tâm muốn giết nhẹ, thủy chung ôm muốn vì đồng bạn đòi lại công đạo tín niệm. Urahara dừng một chút, tiếp tục nói ra. Nhưng là chính là bởi vì cái này tín niệm, ngược lại để bọn họ bị tiêu diệt, nói tới chỗ này. Urahara trên mặt mọc lên vẻ ngưng trọng, vẫn còn ở trường học chưa về nhà Naruto, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Thầm nghĩ, thật là, dùng cái nào mồi không biết sẽ gây ra bao nhiêu sự tình đâu, Naruto, Nento đi tới Naruto bên người. Khe khẽ nói rằng, a. Đùa có chút quá đáng. Naruto thản nhiên nói. Sau đó quay người lại đối với Nento nói ra. Bất quá đây cũng không phải là không có lợi. Orihime cần lịch luyện một chút. Ngươi là muốn. Nento nói. Naruto gật đầu. Nói ra. Không sai. Ngươi ở đây trong trường học hãy chờ xem. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên ra tay. Loại trình độ này nhẹ. Orihime sẽ xử lý tốt. Ta biết rồi. Nento đáp. Dặn dò xong Nento sau đó. Naruto một cái lắc mình rồi rời đi trường học. Xuất hiện thời điểm Naruto đã xuất hiện tại Ishida Uryu cùng Ichigo sở tại gọi không. Bất quá lúc này Naruto liền phát hiện Ichigo vội vội vàng vàng ly khai. Karin. Ichigo chắc là đang lo lắng muội muội của hắn. Naruto biết rõ nguyên tắc cốt truyện, thế nhưng cảm giác mình con này tiểu hồ điệp xuất hiện tại nơi đây. Không biết cánh vỗ phía dưới xảy ra dạng gì ngoài ý muốn. Vì vậy Naruto vẫn là có ý định đi xem. Sân bóng, Naruto thần thức bao trùm đi ra ngoài. Phát hiện Karin như nguyên tắc giống nhau cùng bốn cái nam sinh ở một cái trong sân bóng mặt đá. Bóng đá. Mà lúc này cũng phát hiện Sado đang cùng hắn cái kia hai cái bằng hữu đi ở trên đường. Chuẩn bị đi ăn, bất quá bọn họ còn chưa phát hiện Sado đã bị theo dõi. Thật là kỳ quái nhân loại a, lại có thể lơ lửng trên không trung. Naruto phía sau đột nhiên truyền ra một cái khiến người ê răng thanh âm. Liền như cùng hai khối miếng thủy tinh đập cùng nhau ma sát một dạng. Naruto xoay người lại. Nhìn phía sau xuất hiện hai tướng mạo hình thù kỳ quái nhẹ. Nhàn nhàn nói, lăn xa chút, đừng tìm phiền phức, ha ha nhân loại cư nhiên không sợ chúng ta. Vẫn như thế kiêu ngạo, thực sự là hiếm thấy a. Bất kể, ta chỉ muốn nếm một chút tên nhân loại này linh hồn là cái gì mùi vị, phải không? Naruto nhìn cũng chưa từng nhìn hai vị này, tùy ý nói ra. Con kiến hôi sao, giết chết xong, Naruto lời còn chưa dứt, một tia khiến người kiêng kỵ lực lượng từ hai nhẹ trên người đảo qua. Ha ha con kiến hôi, ta xem ngươi mới là ô, lời còn chưa dứt, hai vị này liền tiêu tán trên không trung. Bất quá đây cũng không phải là bị tinh lọc đi sâu society, mà là hoàn toàn tiêu thất, không phải một điểm vết tích. Trong chiến đấu Ichigo cùng Ishida Uryu, ở Urahara trong cửa hàng Rukia cùng Urahara, cùng với ở không tọa thành phố bên trong ẩn giấu đủ loại nhân vật, đồng thời đều cảm nhận được cái này một tia lệnh bọn họ từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi lực lượng. Thế nhưng cái này một tia lực lượng kinh khủng tới đột nhiên biến mất cũng nhanh chóng, để bọn họ cũng cảm giác mình có phải hay không cảm giác được sai rồi. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Ishida Uryu đang yêu diệt con thứ 11 nhẹ thời điểm, kỳ quái nói rằng, phúc thử Ichigo của Zanpakuto, ngăn đỡ đường ba con nhẹ trực tiếp chém tới. Dừng bước nhìn về phía Naruto vị trí hiện thời, nói ra, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta cảm giác được vấn đề? Cảm giác như vậy khiến người ta cảm thấy tương đối vô lực à? Bất kể, tìm được trước Karin đập nói. Ichigo sau đó đem vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác quên mất. Về phía trước, chạy ra ngoài. Con thứ 13, cùng Ichigo cận chiến bất đồng. Ishida Uryu chỉ cần cảm ứng được nhẹ xuất hiện vị trí, có thể dùng linh cung trực tiếp đánh chết. Cho nên hiện tại xem ra Ishida Uryu đánh chết thành tích phải nhiều với Ichigo. Đông, Naruto nghe được cao giọng thanh âm quay đầu liền thấy Sado ở một đường chạy như điên, phía sau còn theo một cái đại gia hỏa. Bất quá Sado phương hướng cũng là Karin chỗ phương hướng. Ở trường học Nentu cũng che giấu đi thân hình, đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới đang quét vệ sinh Orihime. Bất quá lúc này ở đối diện bên trong phòng quán thể dục trên nóc nhà, Nentu phát hiện một con bạch tuộc nhẹ đang ở nhìn trộm phía dưới làm hảo hài tử Orihime. Nentu tuy là muốn trực tiếp đem con này bạch tuộc giết chết, thế nhưng Nentu cũng phát hiện Orihime năng lực lập tức phải thức tỉnh rồi. Đó là một tốt vô cùng cơ hội, Nentu cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, không cách nào nhúng tay. Chung quanh chiến trường thật đúng là có đủ loạn a. Naruto thần thức bao trùm toàn bộ địa khu, nhìn trong chiến đấu Ishida Uryu cùng Ichigo, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào sẽ phải chiến đấu Orihime cùng Sado. Âm thầm nói ra, Urahara cái tên kia vậy cũng phải ra khỏi động a. Nếu không sau đó mặt sự tình cũng không tốt làm a. Ồ, được rồi, còn có một cái nhân vật then chốt không có gặt hái đâu. Naruto mỉm cười nhìn một cái địa phương, cái kia địa phương trong bóng đen hơi chút giật mình, về sau liền khôi phục bình tĩnh. Ichigo của Zanpakuto, một đường trảm sát giả nhẹ, tìm kiếm cùng với chính mình muội muội Karin. Bất quá càng ngày càng nhiều giả xuất hiện, để Ichigo cảm giác được sự tình đã mất đi khống chế. Liền tả oán nói, Uryu cái tên kia, đến cùng sử dụng dạng gì mồi? Hiện tại đã trận đấu phân ra thắng bại có thể giải quyết. Phúc thử, Ichigo chứng kiến trước mắt nhẹ, quay đầu liền thấy bầu trời lúc này không ngừng xuất hiện tất cả lớn nhỏ nhẹ. Hơn nữa bầu trời đạo kia vết nứt màu đen cũng có mở rộng xu thế. Ichigo mắng, chết tiệt, cái này phiền toái. Ichigo, muội muội ngươi không có việc gì, ngươi hiện tại cần phải làm là nhẹ tiêu diệt. Lúc này Naruto thanh âm xuất hiện tại Ichigo bên tai. Giữa lúc Ichigo kinh dị chuẩn bị hỏi thời điểm, Naruto lại nói ra, được rồi không nên hỏi nhiều. Làm xong chuyện của ngươi chính là, ta biết rồi, Ichigo oán trách một câu, liền hướng phía Ishida Uryu phương hướng chạy đi. Ông, Ishida Uryu trong người linh cung đang chuẩn bị giết chết trước mắt nhẹ thời điểm, con này nhẹ đột nhiên bị đánh thành hai nửa. Ichigo thay ảnh liền từ giả phía sau nhảy ra ngoài, đồng thời Rukia cùng hồn cũng chạy tới nơi này. Không đợi mấy người nói thời điểm, hồn liền chỉ bầu trời hô,